Mình có thể bắt đầu với phần câu hỏi. Dạ thưa, xin cô lặp lại câu hỏi của mình vì vẫn chưa có nghe rõ cái vấn đề thắc mắc của cô. Amira, PPS, Pavia, Diabade, Taveme, Diade, Soda, Aramanae, Dwarae, Ada, Soda, Konglong, Tia, Soda, Diabade, Diade, Soda, Shubima, Balu, chàng ghê trả lễ đấy. Đúng mà. Nhàng là bà lù tì à trả lễ đấy. Đoà ra yế, à ra mà nà yế. Đúng mà, tì yế tì đế. Tì đế, phía phía sở đó. Náu bì mà bà lù chàng ghê trả lễ đấy. Đúng mà. Đúng mà. Chàng ghê đấy, bà chàng ghê đấy. Chàng ghê là bà chàng ghê đấy. Hello, xin chào. Anh đi về đi chơi xem mà. Tất cả đó, giờ là đó. Anh được con một chuyện. Nghe nói khi mà hành giả hay biết quan sát trên đối tượng sanh và diệt là do cái tâm mình nó hay biết. Và nghe nói là cảm thọ hay còn gọi là cái cảm xúc vân vân. Và cái và xúc và thọ đây nó hợp lại với nhau, thì khi mà cô hay biết đó, ngoài cái hay biết đó thì cô cũng phải biết cái là cảm thọ và cái sự tiếp xúc nữa, thì ba cái này đồng thời là nó kết hợp với nhau. Dạ xin hỏi lại cô nói cái câu các pháp là gì ạ? Tu mê chín lưu khô mông, say mạ âm nhẹ răng, phóc giả, hay là sĩ bà đế rệ. Đà bê mê, vệ đà nà yế, phá tà yế, hay là sổ đò, phóc giả mạ sĩ lạ rệ. A công lông trà giả yế, sổ đò, sun nhát ta bộ ai là hậu đệ mà là đấy. À, ngài nói khi mà cái tâm mình hay biết có cái sự sanh diệt của tâm, thì khi mà cái tâm nó có sự sanh và cái cảm thọ cũng vậy, khi mà cái tâm nó sanh khởi thì cảm thọ cùng một lúc sanh khởi với cái tâm, thì khi mà cái tâm diệt thì cảm thọ cùng một lúc diệt chung với lại cái tâm. Cho nên khi mà hành giả quan sát sự sinh và diệt của tâm thì đồng thời hành giả cũng hay biết được cái cảm thọ sinh diệt. Ngài nói là không có còn không có cần giữ lại cái gì hết. Marana ai là ti chim ba re marana su su đi mà ba đi mà bulu su ya ma đi mà bulu su ya ma le đi mà bulu su ya ma le đi mà marana là ngài nói có hai loại chết, đó cái thứ nhất đó là sanh danh và sắc chết, hay là sự diệt của danh và sắc, và thứ hai là cái chết của chúng ta. Và ngài nói cái chết của danh và sắc đó, thì khi mà nó sanh khởi mình hay biết, và khi nó diệt mình cũng hay biết, thì mình niệm là vô thường, vô thường. Và khi mà cái chết thực sự nó đến với mình thì mình không có còn sự ghi nhận được nữa. Và ngài nói khi mà mình thấy được cái sự sanh và cái sự diệt của danh và sắc, thì khi mà mình thấy được đó là do trí mình thấy được, và khi mình thấy được sự sanh và sự diệt của danh và sắc như vậy, thì lúc đó gọi là mình thấy với Vipassana, hay còn gọi là mình thấy với tuệ quán. Tu mê chìm đồ sở marana nusati lý phù mô ai lập Maranānusati Palu. Nghe nói nếu mà quán cái sự chết hay là niệm sự chết nó thuộc về Samatha hay còn gọi là thiền định, nó không có thuộc về thiền Vipassana hay còn gọi là thiền quán. Khi mình thấy cái chết của người hoặc cái chết thì mình quán lại là ta cũng sẽ chết, ta cũng sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Thì như vậy, liên tục như vậy, đó gọi là niệm sự chết. Và ngài nói rằng cái niệm sự chết ở đây, mình nghĩ rằng không phải là 5 năm nữa mình sẽ chết, hay 1 năm nữa, hay là 1 tháng, hay là 1 tuần, hay là 1 ngày, mà mình sẽ quán rằng là cái chết nó sẽ xảy đến bất cứ lúc nào và không chờ ngày giờ. Thì khi mình hiểu như vậy thì mình lúc nào cũng tinh tấn, và khi mình quán rằng cái chết nó sẽ chắc chắn là đến với mình. Và khi đó mình sẽ hiểu được và mình không còn sợ cái sự chết nữa. Và khi mình luôn luôn quán tưởng cái sự chết như vậy đó, thì mình sẽ cố gắng để mà tu tập, vì mình thấy rằng cái chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào và không có thể chần chờ, và mình cố gắng tinh tấn để mà thành tựu cái đạo quả. Vì thế mà khi mà mình cố gắng như vậy thì chắc chắn rằng là mình sẽ có được cái trí, và từ cái này trí này sẽ dẫn đến đạo quả Niết Bàn. Ngài Mô Cốt trước đây thì đã từng thuyết giảng là vì cái chết nó là chắc chắn và nó đến bất cứ lúc nào, thì cho nên chúng ta phải luôn cố gắng để mà tu tập, và khi mà chúng ta hằng luôn quán niệm sự chết như vậy thì sẽ sắp tấn chúng ta tinh tấn trong cái việc thực hành của mình. Aku pemohon sora atupa sora tinde baom atupa nusati tinde baom atupa nusati tinde baom atupa nusati tinde baom. Ngài nói rằng niệm 32 thể trược ở đây, nó thuộc về thiền định chứ nó không có thuộc về thiền quán. Nghe nói rằng 32 thể trược đó thì chỉ có ở trong kinh điển mà thôi, chứ cái thực sự thực hành thì nó chưa có. Ngài nói cái này nó thuộc về cái phần Samatha, và khi một cái người hành giả thực hành Vipassana thì cũng không có cần để mà quan tâm hoặc là thực hành cái 32 thể trược. tự ra thay đây chị mà à con lòng sư ta bà đề ra đã bên mê ta khát tà lê sổ đó tự ra thay đây chị mà khăn đà bố mà mì nhá bảo vô đấy giao tòa bà đề đấy à sư đề sổ đó nà đề xây mà à con lòng tì đề ở trên để cài để công lao đi ra bà để đã bên này khăn đau có ba má mất sĩ bà bố giáo đoà bà để đấy à đã bên này tôi cũng mấy chuyện rồi sau đó cài để khe để à là sưu để đã bên này tôi mà nên nè về lâu ra để sau đó ai dùng mà phiêu ra này bố đấy cô bà lu sưu ra mà lấy đấy Ngài nói rằng một cái người hành giả thực hành Vipassana đó là thấy được bản chất sanh diệt của tất cả các pháp và thấy những cái bản chất thực của nó. Và khi mà hành giả ngồi mà không còn thấy cái thân này thì không có để tâm đến. Vì cái đó chỉ là thuộc về tục đế mà mình chỉ thấy là những cái gì sanh khởi và bản chất thực của nó thôi. Và khi mà hành giả thấy cơn đau sanh khởi và hành giả quan sát nó, và nếu mà hành giả không thể quan sát một cách liên tục được thì cũng không có cần chú tâm trên nó. Thì những cái gì mà nó hiện khởi thì hành giả đều có thể quan sát, không phải là chỉ chăm chú trên một đối tượng. Ngài nói rằng hôm qua Ngài đã giảng về cái phần này rồi, thì khi mà hành giả ngồi thiền thì có lúc thì hành giả sẽ không có thấy cái thân này, thì lúc đó hành giả không lo lắng và cũng không có suy nghĩ, thì thấy cái gì hay biết cái đó, và cái gì nó sẽ quay trở lại, nó sanh rồi nó diệt. Hành giả chỉ đơn thuần ghi nhận là cái tâm mình hay biết trên đối tượng mà thôi. Ngài nói rằng cái người hành giả thực hành Vipassana là hãy cứ để tự nhiên cái gì sanh khởi mình ghi nhận cái đó, chứ không phải cần cố gắng để mà tìm cái đối tượng để mà mình ghi nhận. Thì tất cả những cái gì mình làm rất là tự nhiên, cái gì nổi trội nhất, hành giả lấy cái đó làm đề mục và quan sát cái đó. Còn nếu như cái gì nó không biến mất thì không có thành vấn đề, không phải mình niệm để cho nó mất, mà mình niệm để mình thấy được cái bản chất thực của các pháp, chứ không phải mình niệm để mà mong muốn được cái đó nó không còn nữa. Khi mà cái cơn đau sanh khởi thì hành giả quan sát cái cơn đau đó, và nếu mà hành giả không thể quan sát được cơn đau đó thì có một cái tâm suy nghĩ sanh khởi thì hành giả theo dõi và quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, và khi mà cái tâm suy nghĩ nó hết rồi mà mình muốn quay về mình xem tiếp cái cảm thọ thì mình có thể quay về để quan sát trên cái đó. Còn nếu không thì mình có thể những cái gì nó nổi trội nhất thì mình lấy cái đó làm đề mục và mình quan sát, chứ không cần phải mình lấy một cái đối tượng để mà mình quan sát rồi mình có cái sự là suy nghĩ hoặc là cái sự so sánh như vậy, thì như vậy là mình hiểu sai. Mình quan sát ở đây để mình thấy cái sự sanh diệt, chứ không phải mình quan sát ở đây để mình mong muốn nó theo ý mình. Tu me chi ne ai vedana chi se chi te so da ajana de li bo mo ai la tu lai pi ya ba de ta kha ta le so do ti ne tu ne chi te li ai ajana de ma kha nai da ba me tu chou sa shu shu sa sa se do chi ya ba de de ta kha ta le so do na de ti ne ta kha ta le tu ne ta kha ta le lou sha de li bo mo ai la kong long ti ya de ai sai ma so do xin nhờ là xin một chiêu là con lồng lai ti à bà đệ đệ ấy là xin tu à con lồng ma lu sờ đó ma lá đệ à cứ mà sanh lu á thâu lu à xin nhờ lá đệ ngài nói cái việc mình theo dõi như vậy là đúng và mình thực hành quan sát, và khi mà cái chánh niệm mình mà nó mạnh đó, và những cái cảm thọ này thì nó sẽ diệt. Aku tu me re so da sati ye samma sati ye tu ma la re prathama so so da akong long tati be da ba me nau ma so da samma sati phit nai da la re sati ye samma sati tin ma atu la re sati so da ti ya sati niệm đó là sự biết. Đúng hay sai thì mình đều biết hết, đó gọi là niệm. Cái đó gọi là niệm. Chánh niệm cũng là sự hay biết. Và cái chánh niệm ở đây chỉ biết cái đúng mà không có hay biết cái sai. Và ngài nói là niệm đó thì cái đúng cái sai mình đều biết được hết. Tuy nhiên cái chánh niệm thì mình chỉ ghi nhận ở trên cái sự đúng đắn và mình hiểu đúng và mình biết đúng mà thôi. Niệm Và bây giờ Ngài sẽ giải thích cho chúng ta cái gì là đúng và cái gì là sai. À, ví dụ như là mình thấy cái chân mình đau, rồi mình đau, thì khi mà mình thấy như vậy thì tất cả cũng gọi là niệm. Và khi mà hành giả chỉ quan sát cái đau thôi mà không thấy cái ta đau, khi hành giả thấy cái ta đau và ghi nhận cái chân đau hoặc là ta đau như vậy thì cái đó gọi là niệm. Nhưng mà hành giả chỉ ghi nhận và quan sát hay biết cái cơn đau sinh khởi thôi thì đây gọi là chánh niệm. Và Ngài nói rằng chân, chúng sanh, người thì những cái này thuộc về tục đế. Và khi mình hiểu cái tục đế như vậy, mình thấy những cái tục đế như vậy là mình thấy sai. Và khi mà hành giả thấy được danh và sắc, hay còn gọi là thấy được thân và tâm, thì lúc đó hành giả mới thấy đúng pháp. Thì cái đó gọi là samasati hay là chánh niệm. Ngài hỏi chú rằng là chú muốn hỏi về cái sắc tục đế hay là cái sắc chân đế? Và Ngài hỏi chú là muốn hỏi về cái sự chết hay là chú muốn nói về cái người chết? Thân này, Thế mà tê bì mà sổ đọc giam chết là đấy. Thế mà Thế mà ấy là sổ đọc tê qua vì sổ đọc nó bỏ qua mà ấy chứ mà giam giam chết là đấy. Thế mà Mà mê bà vô, mà mê bà vô. Dô bì Bà là thế mà Thế mà, thế mà Ngài giải thích là cái thân này có cái gọi là sắc chân đế và danh chân đế. Thì khi mà gọi là cái người mà chết rồi đó thì danh và sắc đều hoại diệt. Và khi mà một người mà chết đó thì sắc chân đế và gọi là tâm hay là gọi là danh, cái đó thuộc về chân đế thì cái đó nó đã diệt theo. Tuy nhiên cái sắc gọi là tục đế thì nó vẫn còn. Nghe nói khi mà một cái người chết á, thì sắc chân đế và cái tâm thức của họ đều diệt hết và đều diệt theo khi mà cái người đó chết. Nghe nói khi mà một cái người chết mà người ta hiểu rằng cái tâm thức nó còn thì như vậy là đã hiểu sai. Khi mà một cái người chết thì cái xác chân đế và cái tâm thức đều hủy diệt. Và ngài nói khi mà một cái người chết thì cái gọi là thân ngũ uẩn này và cái xác chân đế và cái tâm hay là cái danh đều là hủy diệt. Và do mình huân tập những cái nghiệp thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp mà tương lai chúng ta tái sanh do cái nghiệp của mình. Và khi cái tâm tục sinh tái sinh như vậy thì chúng ta sẽ có một cái thân ngũ uẩn mới. Và ngài nói rằng cái kiếp hiện tại này, cái thân xác của chúng ta ở đây khi mà hủy diệt rồi thì cái kiếp sau nó sẽ không có giống như vậy mà nó không có trở lại như vậy nữa. Và ngài nói là cái thân và xác này khi mà hủy diệt thì nó sẽ không còn nữa ngay trong cái kiếp sống này. Và kiếp sau thì thân và tâm hay còn gọi là danh và sắc sẽ là cái sự sanh khởi của cái mới của danh và sắc. Và cái danh và sắc này mới sanh khởi thì đó gọi là tục sinh. Dạ, xin hỏi là chú, là chú nói hai cái tâm đó là tâm gì ạ? Một chân tâm và để nghĩ là thì trường hợp này có phải rằng là cái chân tâm này là phải là an thân không? Dạ, chân tâm là gì mà lý trí là gì? Lý Hiền cũng không hiểu ý của chú nên Lý Hiền không thể dịch lại ngài ạ. Chân tâm là ý nghĩa của chú là như thế nào ạ? Ngài nói những cái gì mà liên quan tới những cái lời Phật dạy đó và những cái pháp hành của mình thì mình hỏi, còn những cái nào mà nó không có liên quan đó, dạ thì mình cũng đừng có bận tâm vào những cái mà nó không có liên quan đến những lời của Đức Phật dạy. Ngài nói thì có những cái tôn giáo thì khi mà cái người chết thì người ta nói là cái tâm thức nó còn. Và Ngài nói là có những cái đạo phái thì khi mà cái người chết rồi đó thì cái tâm thức họ thoát ra, và khi mà họ tái sanh trở lại thì cái tâm thức nó nhập vào lại tiếp tục nữa. Ngài nói trong cái nguyên thủy tôn giáo của nguyên thủy hay còn gọi là Theravada thì không có cái sự gọi là cái thức mà nó thoát ra rồi nó quay trở lại nữa. Và Ngài nói trong cái đạo nguyên thủy hay còn gọi là Theravada thì khi mà một cái người chết á thì cái danh và sắc tất cả đều hoại diệt. Và cái kiếp sau thì là thân và tâm hay danh và sắc mới sẽ tái sanh. Bây giờ chú muốn hỏi cái vấn đề của chú như thế nào? Kinh nghiệm đó là kinh nghiệm về pháp học hay kinh nghiệm chia sẻ về pháp hành của ngài? Trên cái điểm thì thiền sư có nói là đã qua họ bảo hành. Thì ví dụ như là bảo hành đó, có câu hỏi kia. Nghe nói rằng cái vi diệu pháp và cái thiền quán nó hỗ trợ với nhau. Một cái người mà không có hiểu về vi diệu pháp đó, thì khi mà mình thực hành đó thì mình cũng sẽ không có hiểu rõ. Tuy nhiên, Ngài nói rằng mặc dù mình không có được học, tuy nhiên những cái gì mà Ngài đã giảng cho mình, danh sắc hay còn gọi là thân của mình hoặc là tâm của mình, tâm là cái sự hay biết đó, và mình biết được cái thân ngũ uẩn này của mình, cái thân này bao gồm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì những cái gì mà Ngài đã giảng từ những ngày trước đây đó, thì khi mình đem nó vào và mình thực hành và mình ghi nhận và mình hay biết những cái gì nó sanh khởi, như là giả tỷ cái tâm nó suy nghĩ, mình hay biết cái tâm nó suy nghĩ, vân vân. Và giả tỷ những cái cử động, cái hơi thở của mình quan sát cái hơi thở, rồi mình hay ghi nhận những cái đặc tính, thì những cái đó mình vẫn có thể kinh nghiệm được qua cái sự thực hành của mình. Và Ngài nói rằng khi một người mà hiểu được cái vi diệu pháp đó, thì cái sự thực hành của người ta sẽ tốt hơn, vì người ta hiểu được và trong cái sự thực hành đó họ sẽ hiểu được nhiều hơn. Tuy nhiên những cái người mà không có học về vi diệu pháp đó, nếu mà nghe giảng rồi mình đem ra mình thực hành thì mình vẫn hiểu được. Và Ngài nói mà một vị hành giả mà không có cái pháp học, hay còn gọi là mình chưa có sự hiểu biết về cái vi diệu pháp đó, thì cho dù mình có nghe được các vị thuyết giảng, rồi mình đem đó mình thực hành và mình quan sát cái sự sinh diệt của cái thân ngũ uẩn này, mà mình vẫn có thể là mình sẽ có được định, và từ định tâm đó mình sẽ có cái tuệ quán. Và khi mà mình có cái chánh niệm liên tục trên các đối tượng đó, thì sẽ tạo cho mình cái chánh định, và cái chánh định này nó sẽ giúp cho mình trong cái việc thực hành Vipassana. Anyway. À, ngài ví dụ như là một cái người kỹ sư đó, thì bắt đầu khi mà người ta học thì người ta cần phải có một người thầy để lúc đầu chỉ dẫn cho người ta về cái phương pháp để mà người ta có thể nắm bắt và học hiểu được. Và cũng tương tự như vậy đối với những vị mà học về cái ngành y hoặc ngành thuốc cũng vậy, thì lúc đầu mình cũng phải cần có những cái vị thầy ban đầu để mà hướng dẫn cho mình như thế nào và giảng giải cho mình thuốc nào như thế nào. Nếu mà không có thì mình sẽ không có hiểu được những cái này nó sẽ trị những cái bệnh gì hay là nó có cái kết quả như thế nào. Và cũng tương tự như vậy, một hành giả mà thực hành Vipassana đó thì cần trước tiên thì cũng phải mình phải hiểu được cái ví diệu pháp, cái này nó giúp cho cái vị hành giả thực hành Vipassana. Tuy nhiên nếu mà mình chưa có được hiểu qua cái pháp học về ví diệu pháp đó, thì mình nghe những cái lời giảng từ các ngài, rồi xong mình đem đó mình thực hành. Và ngài nói mình ở đây mình có những cái sách đã dịch sang tiếng Việt, và hoặc là những người nào mà có thể đọc tiếng Anh thì mình có thể đọc sách tiếng Anh, mình có thể học cái đó qua từ sách vở. Mà nếu không thì mình có thể qua Miến Điện, mình học tiếng Miến xong rồi mình học cái diệu pháp. Ngài nói rằng khi mà mình suy nghĩ những cái bình thường đó thì gọi là cái tâm suy nghĩ. Tuy nhiên nếu mà mình suy nghĩ về danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm thì cái đó thuộc về samma sankappa hay còn gọi là chánh tư duy. Tư duy chân chánh, tại vì mình chỉ thấy mình suy nghĩ về cái danh và sắc. Còn khi mình suy nghĩ về những cái bình thường như chuyện này, chuyện kia, người này, người nọ thì tất cả những cái đó gọi là suy nghĩ. Và vừa rồi ngài đã giải thích cái câu hỏi của vị hành giả trước về niệm và chánh niệm đó. Khi mà mình suy nghĩ về cái tục đế như là người, chúng sanh, hoặc là những cái đồ vật, con vật, tất cả những cái gì mà mình hàng ngày mình sử dụng, thì những cái này nó thuộc về cái sự suy nghĩ. Tuy nhiên nếu mà mình suy nghĩ về danh và sắc, thì cái đó nó không có thuộc về tục đế, thì cái đó gọi là tư duy chân chánh hay là chánh tư duy. Tại vì mình thấy đó là mình suy nghĩ về chân đế. Dạ, ý cô là muốn hỏi như thế nào? Có nghĩa là đến giai đoạn sau cô có nhìn thấy lại được không? Và cho đến cuối thời thiền thì cô có nhìn thấy lại được cái thân của cô hay không? Dạ, con có lúc mà con nhìn thấy thân thì được cảm nhận là có lẽ nếu mình ta hỗn hợp thì phải chuyển từ cố bất cố. Ý là mình thì ghi là ghi là, nhưng mà không biết tay chân mà nó thì tìm ra để mà nó gỡ nó thì nhưng mà mình thì nó sẽ tiếp tục. Đi khai nà có giao tòa bà đế đế. Ê là giao tòa đế sổ đó ê đế chênh mà tu dàn xa chín lụ dàn tuế chín lụ đà bê mẹ mà tuế nài vô sổ đó tu thiên đế ở khu mà ngã tê lai trả đế tê hóa bí đế. Ê là sổ yên nào bí mà ê vô tòa bí ê vô tòa bí sổ đó bian nô lại bí bian nô bí mà sổ đó đi khán đà bian vô lại bà đế. Ở khu mà phong phong mê chín lưu sở đó đi khán đà gồ biao tòa lễ sở đó ấy đề chênh mà bian xa chín lưu nhan nhan xa chín lưu bian tuê chín lưu bà lưu tuê ya mà lễ. Ngài nói rằng khi mà cái thân mình mất á, thì mình có thể tìm lại được và mình thấy lại được nó. Tuy nhiên nếu mà mình mong muốn tìm lại cái thân này đó thì cái đó không có thuộc về Vipassana. Và Khi mà một vị hành giả thực hành thiền Vipassana đó, thì chúng ta thấy cái thân ngũ uẩn này một cách rất là tự nhiên. Nó có cũng không quan trọng, mà không có cũng không quan trọng, tại vì cái thân này nó thuộc về gọi là tục đế. Thì khi mà chỉ khi nào hành giả thấy được cái sự sanh diệt, cái sự sanh diệt của thân và tâm của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy chân đế. Và khi mà hành giả thấy chân đế như vậy, hành giả mới thực hành Vipassana. Còn khi mà mình chỉ thấy cái thân này và mong muốn tìm nó, thì như vậy cái đó không gọi là Vipassana. Và khi một hành giả mà chứng đắc đạo quả Niết Bàn đó, thì chúng ta sẽ không có còn thấy cái thân tục đế, cũng như không còn thấy cái chân đế nữa, mà chỉ thấy cái sự tĩnh lặng mà thôi. Ngài nói mà nếu mà mình không có chú tâm đến cái sắc tục đế này á, thì nó tốt hơn, tại vì nếu mà mình chú tâm vào đó thì mình sẽ khổ rất là nhiều. Ngài nói khi mà cô không còn thấy cái sự phòng xẹp, mà cô còn chỉ ghi nhận cái sự hay biết, thì cô hãy quan sát trên cái sự hay biết của cô, và cô đừng có đi tìm lại cái thân của mình. Ngài nói là Vipassana, hay là khi một người thực hành thiền minh sát, thì những cái gì sanh khởi chúng ta niệm trên cái đó. Khi mà có cái tâm hay biết, mình ghi nhận cái tâm hay biết đó. Còn những cái gì nó không có thì mình đừng có mong muốn tìm nó.